nữ nô của bá chủ. Chương 4, góc truyện audio.com. Cho nên, nàng hội chán ghét hắn không phải không có nguyên nhân, nhắn nhất định sẽ nhiễm bệnh, nhất định sẽ chết ở nữ nhân trên tay, tinh tẫn nhân vong. Nàng ác liệt nguyền rủa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ dữ tợn. Khả Hoàng Phủ Tuyệt nghe xong cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ. Của ta Phù Nhi, ngươi là ở ghen sao? Hắn nghe thấy được một tia toan vị đâu. Ghen, Hạ Dĩ Phù nhíu mày. Ta không có ghen, ta chỉ có uống rượu. Hơn nữa mới uống mấy chén nàng sẽ không thích hợp. Tò mò quái, ta rõ ràng là ngàn chén không say nha. Vì sao mới uống vài chén liền cảm thấy đầu thật choáng váng? Vì rằng say, khả nàng cũng không mơ hồ, vẫn là nhận thấy được một tia quái dị. Ách, khả năng đây là năm xưa rượu lâu năm, rất liệt, ngươi chịu không nổi. Hoàng Phủ Tuyệt nhanh chóng tìm cái lý do qua loa tắc trách. Phải không, Hạ Dĩ Phù hoài nghi nhíu mày, ta cuối cùng cảm thấy ngươi gạt ta. Chấm, Hoàng Phủ Tuyệt vẻ mặt vô tội, ta không sao lừa ngươi làm sao. Nói cũng là, ngươi cũng không phải Hoàng Phủ Tuyệt kia hỗn đản, tên kia miệng đầy nói dối, nói trong lời nói không có một câu có thể tín. Ngươi thật đáng thương Nga, thế nhưng bộ dạng cùng hắn giống như, tuy rằng ra hắn tướng là mãn không sai. Nhưng là kia ác liệt cá tính chính là làm cho người ta chịu không nổi, quả muốn chém chết hắn. Lời của nàng làm cho hắn nhíu mày, lại vẫn là thuận của nàng ý nói xong. Là nha, ta cũng không phải Hoàng Phủ Tuyệt, làm sao có thể hội lừa ngươi đâu. Ha ha, nói cũng là ta bệnh đa nghi quá nặng. Hạ Dĩ Phù ha ha cười. Không có biện pháp, nhận thức cái kia khốn khiếp lâu lắm, đều đã trở nên nghi thần nghi quỷ. Hoàng Phủ Tuyệt mị mắt, nàng thực sự say sao? Như thế nào mắng hắn còn mắng như vậy thuận, tuyệt không giống say rượu nhân. Phù Nhi, ngươi thực sự say. Thí, ta làm sao có thể say? Hạ Dĩ Phù trừng mắt hắn. Ta nói cho ngươi, ta Hạ Dĩ Phù nhưng là, cách, đánh cái rượu cách, nàng lại rồi nói tiếp. Nhưng là ngàn chén không say. Nga, N, nàng là thật say, dược là có hiệu. Hô, đá đầu, Hạ Dĩ Phù khó chịu nhíu mày. Kỳ quái, giống như càng nóng. Nàng khó chịu liếm cánh môi, sương mù mắt, phấn lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, lại không biết này đối nam nhân mà nói là loại dụ hoặc. Hoàng Phủ Tuyệt mị thu hút nhìn phấn lưỡi mê người lướt qua cánh môi, đem ánh sắc môi liếm ẩm ướt, lóe một tầng mỏng manh thùy quang, thẳng quyến rũ hắn. Nhịn không được hắn cúi đầu, hôn nàng. N, đột nhiên bị hôn trụ, Hạ Dĩ Phù phản ứng không kịp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, đang muốn nói chuyện, đầu lưỡi lại thừa cơ tham nhập vào, thân thiết hôn nàng. Ngô, tay nhỏ bé để lên ngực của hắn, thân thể của hắn hôn giống như trở nên càng nóng, làm cho nàng không nhẹ giọng ngâm nga. Linh hoạt đầu lưỡi cuồng lấy nàng, làm nàng than nhẹ, bắt lấy đinh hương, thật sâu cướp lấy hương vị ngọt ngào của nàng. Không, Ngô, quá mức thân thiết hôn làm cho nàng không thể hô hấp, càng không kịp nuốt miệng nước bọt, lời lẽ bị hắn làm nhục, nước bọt không tự chủ được theo khóe miệng chảy ra. Thẳng đến khi không thể hô hấp hắn mới buông ra nàng. Vù vù, Hạ Dĩ Phù dồn dập thở, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Tuyệt. Ngươi vì sao ăn miệng của ta? Chấm, không vui sao? Hoàng Phủ Tuyệt thân thủ lau đi Hạ Dĩ Phù khóe miệng trong suốt nước bọt, ách thanh hỏi. Không phải, Hạ Dĩ Phù lắc đầu. Nhưng là ta cũng không phải đồ ăn, làm sao ăn miệng của ta? Ngươi nói đói bụng, trên bàn có đồ ăn cho ngươi ăn nha. Góc truyện audio.com. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cái miệng nhỏ nhắn so với thức ăn trên bàn còn ngon hơn. Hắn ta tư nói xong, dục vọng của nàng ngọt mà phẫn khởi. Phải không, Hạ Dĩ Phù ninh mi, có điểm không hiểu của hắn nói. Của ngươi nói hảo khó hiểu, liền cùng Hoàng Phủ Tuyệt giống nhau, hắn cũng thường thường nói ta không hiểu trong lời nói. Nga, nói như thế nào, lời của nàng khiến cho của hắn tò mò, ta tuyệt không biết hắn, cũng không phải không hiểu của hắn ác liệt, ta so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng lại thâm chịu này hải, nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nắm vai hắn, buồn rầu nói xong. Nhưng là có đôi khi ta thực không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, giống đối ta sẽ không biết hắn đang nghĩ cái gì. Say rượu làm cho nàng mất cảnh giác, nhất cổ não nói xong. Ngươi sẽ hiểu được suy nghĩ của hắn. Mi ngước lên, Hoàng Phủ Tuyệt nhìn người trong lòng, đối nàng tiểu nữ nhi kiều thái tràn đầy sủng ái. Nàng có bao nhiêu lâu chưa từng như vậy với hắn, đối hắn bày ra ngọt. Loại này mềm mại, chỉ có ở nàng mới trước đây mới có thể xuất hiện. Hội nha, không thế nào cam nguyện, Hạ Dĩ Phù phun ra này hai chữ. Ta cũng không tưởng để ý hắn, nhưng là rất khó chịu. Vì rằng ta thường thường nguyền rủa hắn đi chết, nhưng chỉ là tức giận mà thôi, ta không phải thực sự muốn hắn chết. Nàng nghĩ, Hoàng Phủ Tuyệt nếu thực sự chết, nàng nhất định sẽ thực thương tâm, thực thương tâm. Ta với ngươi nói một bí mật Nga, Hạ Dĩ Phù ngẩng đầu, nháy mắt to tặc tặc nhìn Hoàng Phủ Tuyệt. ngươi nghe xong không thể nói cho người khác nga, nhất là Hoàng Phủ Tuyệt. Hảo, ngươi nói, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Hoàng Phủ Tuyệt. Kỳ thật nha, cái miệng nhỏ nhắn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói xong. Biết Hoàng Phủ Tuyệt bị vứt bỏ ta thực sự hảo vui vẻ, bởi vì hắn thú không đến thê tử, hắn vẫn là một mình một người, không ai độc chiếm hắn. Đây là bí mật của nàng, nàng vẫn không có nói cho bất luận kẻ nào nga. Nga, ta nghĩ đến ngày đó ngươi là chuyên môn đi cười nhạo của hắn. Không nghĩ tới trừ bỏ cười nhạo, nàng còn có tâm tình khác nha. Ta là nha, Hạ Dĩ Phù dùng sức gật đầu, một bộ, thiếu ngây người, biểu tình, loại này cơ hội khó có được ta không đi dùng sức cười nhạo sao được. Bất quá trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa ở ngoài kỳ thật ta thực sự vui vẻ thực sự nga. Hạ Dĩ Phù giơ tay lên cơ hồ muốn thề, hảo ta tin tưởng, bắt lấy tay nàng, hắn cúi đầu khẽ hôn. Không nghĩ tới Hạ Dược còn có này thu hoạch ngoài ý muốn, có thể nghe thấy trong lòng nàng trong lời nói, sớm biết rằng trong lời nói hắn sớm kê đơn, thế nào còn có thể đợi cho hôm nay. Bất quá hắn cũng không bởi vì này dạng mà thỏa mãn, này cô gái nhỏ hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Trước đó là như thế này, khả sau nàng tùy thời có thể trở mặt tùy nàng cô nương cao hứng, của nàng tùy hứng cũng không nhân có thể ngăn cản. Cho nên, hắn cũng sẽ không cấp nàng đổi ý cơ hội. Hoàng Phủ Tuyệt cầm cười, nhìn Hạ Dĩ Phù ngây thơ thần thái, khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia tà khí. Thấy hắn như vậy, Hạ Dĩ Phù nhịn không được đánh cái lạnh run. Ngươi, của ngươi tươi cười cùng Hoàng Phủ Tuyệt hảo giống, nhịn không được đẩy ra hắn, nàng tinh tế đánh giá hắn. Nên sẽ không hắn theo ngay từ đầu chính là Hoàng Phủ Tuyệt đi. Kia nàng vừa mới trong lời nói, ngươi, chừng lớn mắt Hạ Dĩ Phù nói quanh co nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi là Hoàng Phủ Tuyệt. Không, ta không phải, gocchuyenaudio.com, Hoàng Phủ Tuyệt nhanh chóng phản bác vẻ mặt vô tội. Ta chỉ là lớn lên giống hắn mà thôi, ta cũng không phải hắn. Hay nói giỡn, muốn cho nàng biết hắn là bản tôn, nàng còn có tốt như vậy quải sao? Phải không, Hạ Dĩ Phù hồ nghi nhíu mày, là nha, đến, lại uống một chén, vì không cho nàng thanh tỉnh, hắn lại ngã một ly rượu, đem ly rượu đưa tới nàng môi tiền, khinh dỗ nàng. Đến, uống xong đi. Nga, Hạ Dĩ Phù không nghi ngờ có hắn, nhu thuận uống xong đi, một đôi mắt đẹp vẫn yên lặng đánh giá hắn, hoài nghi của hắn nói. Nhưng hắn lại quán nàng vài ly rượu, làm cho của nàng thần trí nhất thời lại mơ hồ đứng lên, thật choáng váng. Cũng tốt nóng nóng quá, ngoan, lại uống một chén, Hoàng Phủ Tuyệt lại ngã ly rượu, tiếp tục uy nàng. Không cần, ta không cần uống lên, Hạ Dĩ Phù đẩy ra ly rượu, cảm thấy càng khó bị, nóng làm cho nàng chịu không nổi. Ta cảm thấy thật là khó chịu, nóng quá nga, cắn môi, nàng khó nhịn hừ nhẹ mơ mơ màng màng mắt đẹp nhìn hắn. Sau đó, không tự chủ được tầm mắt nhưng lại đặt ở của hắn trên môi. Vừa mới, hắn ăn của nàng miệng khi, giống như vốn không có như vậy nóng. Nghĩ vậy, nàng rõ ràng đứng dậy ngồi vào hắn trên đùi, tay nhỏ bé phủng trụ của hắn mặt. Ta cũng không thể được ăn của ngươi miệng, Hoàng Phủ Tuyệt nhíu mày, hắn cũng không phải ngốc tử, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể tùy ngươi ăn. Hảo, Hạ Dĩ Phù vui vẻ nở nụ cười, đô khởi cái miệng nhỏ nhắn yên lặng đặt ở hắn trên môi, chúc chắc hấp phát ra chập chập thanh âm. Khả hút một hồi lâu, nàng lại cảm thấy không đủ. Ngẩng đầu, nàng mất hứng chừng hắn, kỳ quái tổng cảm thấy cùng vừa mới không giống với. Làm sao không giống với, của hắn thanh âm âm á, con người đen thâm trầm không thấy để mạn thâm nồng dục vọng. Sẽ không giảng, chính là không giống với. Mặt nhăn nhanh mày liễu, nàng nghiên cứu của hắn môi, nghĩ là làm sao không giống với. À, nàng nghĩ tới, ngươi không có hé miệng, chính là nơi này không giống với. Mau, đem miệng mở ra, Hoàng Phủ Tuyệt nghe lời y của nàng mệnh lệnh ở nàng lại đem cái miệng nhỏ nhắn đô lại đây khi, hé miệng, làm cho nàng hấp của hắn môi. Hạ Dĩ Phù hừ nhẹ một tiếng, cố gắng nghĩ mới vừa rồi tình cảnh, phấn lưỡi nhẹ thở, hoạt tiến trong miệng của hắn, tìm được của hắn đầu lưỡi, chậm rãi duyện làm. Nàng là tốt đệ tử, chỉ cần một lần dạy, nàng sẽ cố gắng học tập. Ở của nàng khiêu khích hạ, Hoàng Phủ Tuyệt chịu không nổi gầm nhẹ một tiếng, bị động vì chủ động cuồng tư quân lấy của nàng lưỡi, hút khiêu khích thường tẫn trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi một thốn ngọt. N của hắn hôn dài nàng thân thể nóng, khả lại cảm thấy có vài đêm hỏa thiêu nàng, làm cho nàng khinh thở gấp cảm thấy càng khó nải. Kỳ quái tại sao có thể như vậy đâu, giống như trở nên càng nóng. Hạ Dĩ Phù đẩy ra Hoàng Phủ Tuyệt khinh thở phì phò, sương mù mắt đẹp khinh xem xét hắn, không biết loại này ánh mắt là loại dụ hoặc không có nam nhân có thể kháng cự. Ở của nàng nhìn chăm chú hạ, hầu kết nhịn không được lăn lộn hạ con ngươi đen trở nên càng sâu, nồng đậm dục vọng bị nàng khiến cho không thể tắt. Phù Nhi, ta thích ngươi ánh mắt, thanh âm khàn khàn, hắn nhịn không được lại phúc thượng kia trương mê người vi thũng cánh môi. N, Hạ Dĩ Phù hừ nhẹ một tiếng, thích của hắn hôn, sương mù thần trí làm cho nàng thuận theo khát vọng, hé mở đàn khẩu, mặc hắn đem đầu lưỡi tham nhập. Góc chuyện audio.com, của nàng phản ứng làm cho hắn vừa lòng, thường đến ngọt làm cho hắn thỏa mãn rên rỉ một tiếng, đầu lưỡi đùa cái lưỡi, nhất nhất liếm lần cái miệng nhỏ nhắn mỗi một chỗ, rảo làm hương vị ngọt ngào nước bọt, cuối cùng lại cuốn lấy hương nhuyễn đinh hương, duyện làm, dao cuốn quýt lấy. Ngô, nàng bị hắn đậu cả người như nhũn ra, cái lưỡi không nhịn được cùng hắn linh hoạt giao quấn quýt lấy, học hắn duyện làm cho phương thức đáp lại hắn. Ngọt nhuyễn đáp lại làm cho hắn khống chế không được thét lớn một tiếng, lời lẽ chuyển vì kịch liệt cuồng mạnh quấn quýt lấy hắn, liếm duyện trong cái miệng nhỏ nhắn hương vị ngọt ngào nước bọt. Lưỡi cùng lưỡi gian, rảo ra dâm mỹ nước bọt, hai người hô hấp dần dần không thuận, thở dốc ồ ồ lên, Hạ Dĩ Phù nhịn không được nhẹ giọng ưm. Ngô, ta trở nên tò mò quái. Cắn môi, Hạ Dĩ Phù khinh thở phì phò, tay nhỏ bé để của hắn ngực xuyên thấu qua mỏng manh vật liệu may mặc của hắn, lửa nóng truyền cho nàng, làm cho nàng cảm thấy càng nóng, toàn bộ thân mình giống như càng hư nhuyễn. Làm sao kỳ quái, hắn đáp nhẹ, bàn tay to ở nhuyễn miên da thịt thượng du di, khiêu khích của nàng mẫn cảm. Cảm thấy thật là khó chịu, giống có đem hỏa ở thiêu dường như, nóng quá nga. Lần đầu tiên cảm thấy như vậy nóng, hơn nữa hắn ăn của nàng miệng khi, lòng của nàng liền khiêu thật nhanh, thân thể cũng hiểu được nóng quá. Không vui sao, bàn tay to khiêu khích mềm thân thể mềm mại, hắn hàm trụ một cái tiểu vành tai, ở nàng bên tai khinh a khí. Ta không biết, cắn môi dưới thủy dạng con ngươi khinh xem xét hắn, nàng chỉ cảm thấy chính mình trở nên tò mò quái, ở của hắn khiêu khích hạ, một loại xa lạ khác thường cảm tập trên thân tử. Nàng không chán ghét chính là không hiểu cảm thấy hảo xấu hổ cách trương.